Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Muốn luyện này công tất trước. 71. Bạch Liên Hoa Lạc Trụ Cầm Huyền. Ở Đồng Giao Nhi trên cổ lạc ra một đạo dấu. Xem Hạc Nhàn Vân nói: Chắc hẳn lấy tiên tôn đại nghĩa, tuyệt sẽ không vì một gã đệ tử mà buông tha cho vây giết chúng ta. Hạc Nhàn Vân gắt gao nhìn chằm nàng, nói: Yêu nghiệt, ngươi đừng vội lạm thương vô tội. Không lạm thương vô tội coi như cái gì yêu nghiệt? Bạch Liên Hoa trong lòng thẳng bồn chồn, tính toán bản thân có thể có mấy thành nắm chắc đả bại Hạc Nhàn Vân. Vọng Dạ Sầu ở một bên tiếp tục giúp đỡ Bạch Liên Hoa ngăn cản các tiên nhân hợp lực công kích. Nghĩ rằng dùng Đồng Giao Nhi uy hiếp Hạc Nhàn Vân nhưng là cái không sai chủ ý. Hạc Nhàn Vân ở mặt ngoài bất vi sở động, nhưng theo hắn trong mắt có thể thấy một tia hoảng loạn. Con rắn nhỏ yêu, Vọng Dạ Sầu nhắc nhở Bạch Liên Hoa một câu. Ngươi đừng đem nàng lạc đã chết. Bạch Liên Hoa nhíu mày nhìn về phía Vọng Dạ Sầu. Nói, ý nghĩ của ta cùng ngươi khả năng không quá giống nhau, Vọng Dạ Sầu không rõ chân tướng. Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, nhắm mắt lại lạc nhanh cầm huyền. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm cái gì vậy? Vọng Dạ Sầu kinh ngạc không thôi. Thực giết Đồng Giao Nhi không chỉ có uy hiếp không xong Hạc Nhàn Vân, còn có thể đem Hạc Nhàn Vân cấp chọc giận. Chuyện này đối với bọn họ tình huống hiện tại nhưng là tương đương bất lợi. Bạch Liên Hoa cần phải làm là chọc giận Hạc Nhàn Vân. Vì là tiên môn thù hận giá trị. Dừng tay, Hạc Nhàn Vân ra tiếng ngăn cản, cho rằng Bạch Liên Hoa hội dừng tay. Nhưng là hắn đã đoán sai. Tiên môn mọi người cũng đã đoán sai. Cùng với Cầm Huyền dần dần buộc chặt, sinh sôi đem Đồng Giao Nhi cấp lạc mất hơi thở. Nhất thời, Hạc Nhàn Vân quanh thân cuồng phong nổi lên, thậm chí đem chung quanh mọi người cấp đánh văng ra. Hắn phẫn nộ xem Bạch Liên Hoa, thái dương toái phát ở trong gió vũ điệu. Để ý, Vọng Dạ Sầu ngăn ở Bạch Liên Hoa trước mặt. Nói, ngươi không nên sát Đồng Giao Nhi. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ta là không nên, nhưng ta được làm như vậy, vì sao? Vì làm cho bọn họ hận ta. Không phải là hiểu lắm này logic. Tiên môn mọi người đương nhiên là hận yêu nghiệt, hiện tại không phải là thảo luận thời điểm. Mắt thấy ái đồ bị giết Hạc Nhàn Vân đã vọt đi lại. Hạc Nhàn Vân tế ra pháp bảo, lại không nửa điểm cấp cho tà ma ăn năn cơ hội. Thẳng hướng yếu hại mà đến, chiêu nào chiêu nấy mang theo sát ý. Vọng Dạ Sầu ngăn ở Bạch Liên Hoa phía trước, lại bị Bạch Liên Hoa một phen kéo ra. Bản thân nghênh đón, nàng nhanh chóng kích thích Cầm Huyền, từng đạo âm ba chấn đi, làm Hạc Nhàn Vân gian nan chống đỡ. Của nàng nhiệm vụ là đả bại Hạc Nhàn Vân, hơn nữa kéo mãn tiên môn thù hận. Nếu toàn giết lời nói liền không có thù hận, hơn nữa, khó khăn cũng rất cao. Cho nên, sát một nửa, ma khí ở Bạch Liên Hoa chung quanh quay cuồng, xen lẫn bản thân yêu khí, làm của nàng hai mắt nổi lên màu đỏ cùng xanh biếc. Quỷ dị vạn phần, này vẫn là nàng ở tu luyện sau, lần đầu hoàn toàn vận chuyển thân công, có thể cảm giác được vĩ đại lực lượng ở chu thiên tuần hoàn. Thừa dịp Hạc Nhàn Vân khó có thể tin nháy mắt, nàng dùng Cầm Huyền quấn quanh ở cánh tay hắn, dùng sức nhất lạc, cắt đứt gân tay của hắn. Đồng thời lưỡng đạo âm mũi nhọn vọt tới, đánh xuyên qua của hắn xương bánh chè. Vọng Dạ Sầu trong lòng tò mò hơn, phía trước nàng một bộ thánh nhân dạng, hiện thời động khởi thủ đến cũng không phải hàm hồ. Mọi người khó có thể tin Hạc Nhàn Vân sẽ bị một con rắn yêu treo lên đánh. Hạc Nhàn Vân bản thân cũng không nghĩ tới, này xà yêu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên như thế lợi hại. Hạc Nhàn Vân quỳ rạp xuống đất thượng, căn bản đứng không được, hắn cắn nát bản thân đầu lưỡi, phun ra một búng máu đến, trong miệng lẩm bẩm ni đúng là hồn phách xuất khiếu, trực tiếp dùng nguyên anh đến chiến đấu. Hết chương.